Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2781, chương 2781, người thất bại. Biển thần tàng hải vực một tòa trên hoang đảo, sở dĩ là hoang đảo, là bởi vì làm cho này bên không có tu sĩ đặt chân. Hơn nữa ở trên hoang đảo này, vậy tồn tại một ít mạnh mẽ, trí khôn thấp hèn thần thú, mà hôm nay Dịch Tiểu Phi, ở nơi này bên điều dưỡng, Vĩnh Hằng Thần Đế đột phá thất bại, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, có đả kích rất lớn, hoàn toàn là tuyệt đối không từng nghĩ đến sự việc, thiên táng bảo tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi ở nơi này điều dưỡng thời gian, không biết ăn nhiều ít ngày thần vật, còn có đan dược, chỉ là lại tới thân thể bên trong, từ từ tư sanh ra chết đi, không cách nào toàn bộ dưới áp chế tới. Quả nhiên, bây giờ ta, vậy không làm được nghịch chuyển. Ở thiên táng bảo tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi vốn còn ôm một chút hy vọng, nhưng hôm nay một lần, tiếp theo một lần thử nghiệm, hoàn toàn lấy thất bại chấm dứt, không đường có thể đi, các loại phương pháp cũng không thể thực hiện được. Ở Dịch Tiểu Phi phía trước, hư không thần kiếm lơ lửng, bất ngờ có thanh âm quen thuộc vang lên, đó là hư không kiếm linh thanh âm, Vĩnh Hằng Thần Đế đột phá thất bại, ngươi muốn sống, chỉ có một cơ hội, thế nhưng hy vọng, biết bao mong manh, cực kỳ nhỏ, có biện pháp. Dịch Tiểu Phi nghe hư không kiếm linh nói, vẫn là rất bất ngờ. Biết bao mong manh, cực kỳ nhỏ, có thể cái này vẫn là có như vậy một tia cơ hội tồn tại. Muốn làm quá khó khăn, đó chính là ngươi vượt qua Vĩnh Hằng Thần Đế cảnh, trở thành mạnh hơn tồn tại. Chỉ là có thể làm được ngươi, trước mắt ta, chưa từng nghe qua, hư không kiếm linh, có chi nhớ, hiện đang khôi phục, vậy không thiếu, chi nhớ trước kia, còn là không lành lặn. Nhưng bây giờ nàng, đối với mình tình huống, vậy càng vì rõ ràng, vượt qua Vĩnh Hằng Thần Đế cảnh. Dịch Tiểu Phi khóe miệng tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Quả thật, cái này nói dễ vậy sao à? Lấy mình tình huống, thật quá khó khăn. Dịch Tiểu Phi căn bản không có một chút xíu tự tin. Đây là ta có thể nghĩ tới duy nhất cơ hội, lấy ngươi tình huống trước mắt. Nhất hơn ngàn năm thời gian, nhất định chết, thậm chí mấy trăm năm bên trong, ngươi thì phải tọa hóa. Có thể nhất hơn ngàn năm thời gian, ngươi lại như thế nào làm được, vượt qua Vĩnh Hằng Thần Đế đâu? Hư không kiếm linh vừa nói, giọng nặng nề vô cùng, thằng nhóc thúi, ngươi thất bại. Mà lúc này, ở Dịch Tiểu Phi đầu óc bên trong, một đạo thanh âm lười biếng, ngủ say không biết bao lâu rồng lưu manh, thanh âm vang lên, rồng lưu manh tỉnh lại sau đó, liền phát hiện Dịch Tiểu Phi không đúng, khẩu khí này bên trong, đã biết Dịch Tiểu Phi đột phá Vĩnh Hằng Thần Đế thất bại. Ngươi tên này, cuối cùng tỉnh, Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, đáp lại, ngươi còn cười ra tiếng, kiếm linh mà nói, ta đều nghe được, nàng nói không sai. Muốn độ qua một kiếp này, vậy thì đổi được mạnh hơn, càng nghịch thiên đi, ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chết. Ở ngươi chết tọa hóa trước, vượt qua Vĩnh Hằng Thần Đế, trở thành bất hủ tồn tại. Rồng lưu manh làm sao có thể để cho Dịch Tiểu Phi chỉ như vậy chết đi, hắn bây giờ khôi phục, đã rất tốt, nhất là Dịch Tiểu Phi đưa vào nhẫn long văn bên trong. Không thiếu thần cách, hắn đều ở đây biến đổi ngầm bên trong, luyện hóa hấp thu, quả thật, Dịch Tiểu Phi đoạn đường này tới đây, sống chết trải qua quá nhiều, lần này kiếp nạn, mình tại sao có thể ngồi chờ chết, mình phải nghịch thiên cải mệnh, đổi được mạnh hơn, càng nghịch thiên, có ngươi một câu nói này, ta vẫn có thể nói gì, vậy liền trực tiếp bước vào bất hủ đi. Dịch Tiểu Phi cười ha ha một tiếng, tâm tình của giờ khắc này, lập tức thư triển ra, tinh thần sảng khoái, thần tiền bối tới, Dịch Tiểu Phi đã có cảm ứng. Hoang đảo này ra, đã có nơi theo dõi. Đó là thuộc về thần triều hành hơi thở chập chờn. Người huyết hoàng tộc cũng ở đây. Từng cái đều là bình an vô sự. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi yên tâm lại. Từ thiên táng bảo tháp bên trong rời đi. Ở trên hoang đảo, thần triều hành, còn có máu hoàng tộc tu sĩ. Rất nhanh và Dịch Tiểu Phi hội họp. Cái này hội họp, thần triều hành lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Tiểu Phi. Bản nội tâm còn có lo âu. Hắn sợ Dịch Tiểu Phi tâm cảnh có ảnh hưởng, có thể cái nhìn này dưới. Hắn cũng biết Dịch Tiểu Phi đã chịu đựng được hết thảy. Tâm cảnh nhất định phải ổn định. Nếu là hỏng mất, đó mới là tu sĩ đại kỵ. Dịch huynh đệ, đều là bởi vì chúng ta. Ngươi mới, huyết diệu tới đây. Nhìn Dịch Tiểu Phi, tương đối khó chịu, ở huyết diệu trong mắt. Hết thảy các thứ này hoàn toàn là bởi vì bọn họ. Ngươi tên này, dù là cho ta một lần nữa cơ hội, ta còn sẽ làm như vậy. Ngươi là biết ta tính nết. Vĩnh Hằng thần đế đột phá thất bại, liền thất bại. Cái này hoặc giả cũng là đối với ta một loại khảo nghiệm. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đã nghĩ thông suốt hết thảy. Khảo nghiệm, cái này hai chữ, ở thần triều hành trong mắt, cái này độ khó không phải lớn như vậy, ít nhất ở hắn nhận biết bên trong, Vĩnh Hằng thần đế đột phá thất bại, là không có cơ hội sống sót, nhưng Dịch Tiểu Phi trên mình, có quá nhiều bí mật, có sáng lập một cái tiếp theo một cái kỳ tích, có lẽ Dịch Tiểu Phi có biện pháp, vậy không nhất định, huyết diệu, yêu mộng. Năm đó từ Tiểu La Thiên đi lên, ta còn có rất nhiều sự việc muốn hỏi các ngươi. Được, ngay sau đó đều là tiến vào thiên táng bảo tháp bên trong. Dịch Tiểu Phi hướng người huyết hoàng tộc, hiểu được đạt thần linh giới 5 tháng bên trong, trải qua sự việc, bất quá lẫn nhau bây giờ phân tán, lấy khi đó tiến vào thần linh giới thực lực, sinh tồn đều rất khó khăn. Ở Tiểu La Thiên bên trong, bọn họ khi đó là đứng đầu nhất tồn tại, có thể vào thần linh giới cũng không giống nhau, cũng không có lấy được liên quan tới Túy Thanh Trúc bọn hắn tin tức. Các nàng bây giờ tình cảnh, cũng không biết tình, thần tiền bối, mang huynh đệ ta, và tộc nhân của hắn, hồi Vĩnh Hằng thần tông, cái này biển thần tàng, tiếp theo ta một người đi sông đi. Được, biết Dịch Tiểu Phi tính cách. Vậy tam nhãn diệt thế bạch long nhất tộc cường giả, để cho Dịch Tiểu Phi bước không vào được Vĩnh Hằng thần đế. Cái này đại thù phải báo, mà khi đó, ngược lại bọn họ sẽ là làm liên lụy. Nếu là Dịch Tiểu Phi một người, liền có thể không có gánh nặng, không có bất kỳ nỗi lo về sau. Hôm nay Dịch Tiểu Phi, thần triều hành là biết, làm việc hẳn sẽ rất điên cuồng đi. Dẫu sao một cái đem rơi xuống nửa bước Vĩnh Hằng thần đế đã không úy kỵ hết thảy, mà xem Dịch Tiểu Phi như vậy cũng không phải là giống vậy nửa bước Vĩnh Hằng thần đế. Trước vậy tam nhãn diệt thế bạch long cường giả là 3 sao Vĩnh Hằng thần đế, nếu không phải Dịch Tiểu Phi đang đột phá bên trong không cách nào toàn tâm toàn ý đối chiến, lại là đã bị thương. Tên kia có thể không phải là đối thủ. Chính ngươi cẩn thận, Vĩnh Hằng thần tông tất cả mọi người đều ở đây đợi ngươi trở lại. Có ngươi ở đây, toàn bộ thần linh giới, tương lai Vĩnh Hằng thần tông đúng là thứ nhất tông môn thế lực. Ngươi làm đến, thần triều hành nhìn Dịch Tiểu Phi, giọng vang vang có lực. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Sau đó thần triều hành vậy liền mang theo người huyết hoàng tộc rời đi bên này, trở lại Lôi Thánh Đại Lục, thần võ vực Vĩnh Hằng thần tông. Ở trên hoang đảo, lần nữa còn lại Dịch Tiểu Phi một người, liền Trọc Tinh cũng theo thần triều hành đi trước Vĩnh Hằng thần tông. Dẫu sao một vị nửa bước Vĩnh Hằng thần đế, vẫn có thể là Vĩnh Hằng thần tông, tăng thêm không ít uy thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https